Suối tiên của Xu nữ, chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng ngày, những lời này liền truyền đến tai Su Su. Trần Châu Linh Lung đã biết thân phận Tống Ngưng Quân chỉ là dưỡng nữ của phủ Định Quốc Công. Cũng không bất ngờ khi nhị phu nhân chọn mối hôn sự này cho Tống Ngưng Quân, nhưng đám nha hoàn khác thì không biết rõ. Trong lòng cũng chỉ nghi ngờ tại sao Thôi Thị lại chọn nhà như vậy để đính hôn cho nhị cô nương. Su Su nghe nói xong, vẫn không nhiều lời. Nàng không biết Thôi Thị đã âm thầm định ra hôn sự cho Tống Ngưng Quân. Nàng nhớ kiếp trước cũng vào thời điểm này, mẫu thân cũng định chọn ra một vị hôn phu cho Tống Ngưng Quân trong nhóm thí sinh trúng cử kỳ thi hương, nhưng chỉ vừa nói đến, đã bị Tống Ngưng Quân khóc lóc từ chối. Lúc ấy, tình huống của Tống Ngưng Quân khác với bây giờ, lúc này kiếp trước nàng ta vẫn là nhị cô nương được sùng ái nhất phủ Định Quốc Công. Nàng ta vừa khóc, Thôi Thị lập tức đã mềm lòng. Vì thế liền dừng chuyện đính hôn lại. Kiếp này lại khác, Tống Ngưng Quân đã trêu chọc mẫu thân nghi ngờ, trong lòng mẫu thân bắt đầu thiên vị nàng. Cho nên mẫu thân sợ Tống Ngưng Quân tiếp tục gây tổn thương cho nàng, lúc này mới quyết đoán định hôn sự cho Tống Ngưng Quân để nàng ta sớm xuất giá. Kiếp trước Tống Ngưng Quân khóc nói muốn ở bên người nhà nhiều hơn, không muốn lập gia đình. Thôi Thị liền mềm lòng, cùng với việc càng về sau, Tống Ngưng Quân càng xinh đẹp, thuần phục được hắc báo. Mối quan hệ với Vinh Xương công chúa và Hội An quận chúa càng ngày càng tốt hơn, thậm chí cuối cùng còn được Tam hoàng tử yêu mến. Vào thời điểm đó, Su Su đã căm hận mới nói ra thân phận dưỡng nữ phủ Định Quốc Công của Tống Ngưng Quân, nhưng điều đó lại không tạo thành bất cứ đả kích nào. Tống Ngưng Quân đã sắp xếp ổn thỏa người Trần gia, đối với bên ngoài cũng tuyên bố dù là dưỡng phụ dưỡng mẫu hay là phụ mẫu thân sinh, đều là người thân nàng ta yêu thương nhất. Phát sinh chuyện ôm sai cũng không phải lỗi của nàng ta. Lúc đó, tất cả mọi người đều cảm thấy Tống Ngưng Quân đơn thuần lương thiện, ngược lại càng khiến danh tiếng Tống Ngưng Quân tốt hơn. Sau cùng còn lấy phủ Định Quốc Công làm đá đặt chân, từng bước thăng tiến, được phong làm huyện chủ, rồi được gả cho Tam hoàng tử làm chính phi. Hai kiếp, dù sao cũng không giống nhau. Kiếp này, hôn sự của Tống Ngưng Quân và cử nhân kia là ván đã đóng thuyền. Trừ khi xảy ra gì đó ngoài ý muốn. Su Su cảm thấy Thôi Thị đối với Tống Ngưng Quân vẫn còn có tình mẫu tử. Chàng trai chọn cho nàng ta cũng xem như không tệ. Dù hiện tại nghèo rớt mùng tơi nhưng 20 năm sau cũng là quan tứ phẩm rồi. Hai kiếp đều muốn chọn hôn sự với nhà thấp kém hơn cho Tống Ngưng Quân. Cũng là muốn bảo vệ cho nàng ta. Dù sao thì Tống Ngưng Quân cũng không có được danh tiếng tốt đẹp. Nếu lộ ra là nữ nhi của một gia đình làm nông thì cũng không có lợi gì cho nàng ta. Thế gia vọng tộc chắc chắn sẽ không muốn một nhi tức có xuất thân như vậy. Về phần ai nói ra chuyện đem Tống Ngưng Quân gả vào nhà nghèo khó, Su Su nghi ngờ có thể là chính bản thân Tống Ngưng Quân. Nàng ta không muốn gả cho nhà nghèo nên làm như vậy để ép buộc Thôi Thị. Nhưng chẳng lẽ Tống Ngưng Quân không sợ bà sẽ nói ra chuyện nàng ta là dưỡng nữ sao? Đúng là Su Su không nghi ngờ sai. Chuyện này đích thật là Tống Ngưng Quân sai Xuân Đào đi rêu rao ra bên ngoài. Nàng ta không muốn gả cho nhà nghèo, Thôi Thị lại trực tiếp định ra hôn sự, ngay cả tổ phụ tổ mẫu cũng đồng ý, nàng ta còn có thể làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ có thể dùng người ngoài ép buộc Thôi Thị thôi. Xem như Tống Ngưng Quân rất hiểu người Tống gia, biết bà sẽ không chủ động nói ra thân phận dưỡng nữ của nàng ta. Nàng ta cũng không lo lắng người Trần gia tìm đến nhà. Nàng ta biết Thôi Thị đã cho Trần gia 2.000 lượng bạc, nhiều bạc như vậy, đủ để Trần gia tiêu xài vài năm. Ít nhất trong ngắn hạn, họ sẽ không tìm đến cửa, chờ đến lúc nàng ta gả vào thế gia vọng tộc rồi, người Trần gia có đến tìm cũng chẳng sao. Phủ Thành Nghị Hầu, Tiết Thị là bạn nối khố thân, thiết nhất của Thôi Thị. Hai ngày nay đã có vài lớp phu nhân thái thái đến nhà, đều là nhóm khuê hữu của bà ấy và Thôi Thị. Họ đến hỏi Minh Tuyết nghĩ thế nào. Sao lại định ra mối hôn sự như vậy cho nhị cô nương trong nhà? Có phải hơi quá đáng không? Như vậy sau này sẽ khiến các cô nương phủ Định Quốc Công nghĩ như thế nào chứ? Dù sao cũng sẽ có ảnh hưởng đến các cô nương phủ Định Quốc Công. Tiết Thị bị hỏi đến mức đau hết cả đầu rồi. Bà ấy biết thân phận của Tống Ngưng Quân, lại còn biết cả chuyện cặp phu thê kia đối xử thế nào với Su Su. Bà ấy cảm thấy Minh Tuyết định ra mối hôn sự này cho Tống Ngưng Quân quả thực quá hời cho Tống Ngưng Quân. Nhưng bà ấy không thể nào nói chuyện này với người khác được. Minh Tuyết kể chuyện nhà phủ Định Quốc Công cho bà ấy là vì tin tưởng bà ấy. Nếu Minh Tuyết không nói thì chuyện này không thể nào nói ra từ miệng bà ấy được. hai ngày nay thôi thì cũng bị người ngoài nói đến mức muốn phát hỏa. Nhưng bà cũng không thể chính miệng nói ra là Tống Ngưng Quân nói bậy, còn có thân phận của nàng ta nữa. Vì chuyện này nên thôi thì vẫn qua tìm Tống Ngưng Quân, hỏi. Những lời đồn bên ngoài đều do con cho người truyền ra phải không? Con muốn ép buộc ta hủy bỏ mối hôn sự này à? Trong lòng bà càng nguội lạnh, ba một lòng vì dưỡng nữ, nhưng dưỡng nữ không biết lòng tốt của bà, ngược lại còn vạch trần sự việc ra cho người ngoài lên án bà. Tốt, thật sự rất tốt. Tống Ngưng Quân cắn chết không chịu thừa nhận, con không biết mẫu thân đang nói gì, con chưa bao giờ cho người ra ngoài rêu rao bậy bạ gì cả. Cho dù con có bất mãn với mối hôn sự này thì cũng là mẫu thân định ra cho con. Được, thôi thì tức giận nói, hy vọng con đừng hối hận về việc làm của con hôm nay. Thôi thì phất tay áo rời đi. Tống Ngưng Quân nhìn chằm chằm bóng lưng bà. Xuân Đào chờ thôi thì đi rồi, mới đau lòng nói. Tâm địa phu nhân thật quá độc ác. Cô nương đã làm gì sai chứ? Chẳng có gì sai cả. Phu nhân thật quá đáng. Mặt Tống Ngưng Quân dần dần lạnh xuống. Nàng ta sẽ không hối hận. Nàng ta nhất định sẽ không gả cho kẻ nghèo hèn như vậy. Hai ngày nay, tâm tư và sức lực thôi thì đều tiêu tụy. Lúc dùng bữa Tống Ngưng Quân cũng không đến dùng chung. Chỉ có Thôi Thị và ba đứa bé ngồi cùng bàn. Su Su an ủi Thôi Thị. Mẫu thân, người đừng quá lo lắng. Thôi Thị âm thầm thở dài. Trước mặt bọn nhỏ bà khó nói được gì. Chỉ nói. Su Su ăn nhanh đi. Nương không sao. Còn Ngọc Cần nữa. Cũng đừng nên lo lắng. Vài ngày nữa con phải tham gia kỳ thi mùa xuân rồi. Cứ chăm sóc tốt bản thân là được. Chuyện còn lại không cần để ý. Tống Ngọc Cần gật gật đầu, đáp. Mẫu thân, người cũng chú ý sức khỏe. Tống Ngọc Đình vẫn im lặng, mày nhíu rất chặt. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn Su Su một cái, lại chuyển ánh mắt. Dùng xong bữa tối, Su Su muốn về phòng, lại bị Tống Ngọc Đình gọi lại. Tam tỷ, sao thế tứ đệ? Su Su quay đầu, cười tít mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Ngọc Đình chỉ về phía đình ở bên ngoài, nói. Tam tỷ, để có vài chuyện muốn nói với tỷ. Su Su nói được, rồi cùng Tống Ngọc Đình đi vào trong mộc đình ngồi xuống, mang tay Tống Ngọc Đình đỏ ửng lên, không dám nhìn thẳng vào mặt Su Su, chỉ nhỏ giọng nói. Tam tỷ, sau này đệ sẽ đối tốt với tỷ. Ban đầu hắn còn đau lòng vì nhị tỷ, cảm thấy đột nhiên nhị tỷ trở thành dưỡng nữ của phủ Định Quốc Công, chắc chắn cũng lo lắng không yên. Nhưng sau này ở chung với tam tỷ nhiều hơn, cũng thích tính tình dịu dàng tốt bụng của tam tỷ. Trong lòng hắn cũng có chút mâu thuẫn, nhưng dần dần, việc làm của nhị tỷ, sắp xếp nha hoàn vào bên cạnh tam tỷ, cố ý mặc quần áo đeo trang sức cũ, làm người khác hiểu lầm mẫu thân thiên vị tam tỷ, làm hại người ngoài nhắm vào tam tỷ, hắn cũng bắt đầu nghiêng về phía tam tỷ hơn rồi. Hơn nữa, mẫu thân thiên vị tam tỷ một chút cũng là việc nên làm không phải sao? Tam tỷ mới chính là huyết mạch thực sự của phủ Định Quốc Công. Mẫu thân tìm mối hôn sự cho nhị tỷ, hắn cũng thấy rất tốt, nhưng sao nhị tỷ lại hồ đồ như thế? Tống Ngọc Đình nhớ lại trước kia mình đã cư xử khó chịu và không để ý đến tam tỷ, cảm thấy có chút hối hận, sau này hắn sẽ không còn khó chịu, hắn sẽ đối xử tốt với tam tỷ, yêu quý tam tỷ và bảo vệ nàng. Trong lòng Su Su mềm nhũn, đệ đệ khó tính này, kiếp trước cũng che chở bảo vệ nàng, cuối cùng vì nàng mà ghi thù với Tống Ngưng Quân. Bị nàng ta hủy đi cơ hội hồi phục. Hiện tại tứ đệ đã dần khỏe hơn, không cần cả ngày phải ngồi trên xe lăn, thật sự quá tốt. Thực ra Su Su cũng không hiểu rõ lắm tại sao Tống Ngưng Quân có thể dùng độc được. Nàng đi theo Tống Ngưng Quân 20 năm cũng không thấy nàng ta từng học chế thuốc độc gì. Nhưng kỳ lạ là cả đám người trong phủ Định Quốc Công đều bị Tống Ngưng Quân dùng độc hại thành kết cục thê thảm. Su Su mềm giọng nói, vậy tứ đệ mau khỏe mạnh lên nha. Sau này tam tỷ sẽ chờ đệ che chở. Được, Tống Ngọc Đình nhìn tam tỷ, xem như đây là giao ước với tam tỷ. Hắn sẽ che chở bảo vệ thật tốt cho tam tỷ. Tống Ngọc Cần cũng về phòng. Vài ngày nữa sẽ là kỳ thi mùa xuân. Hôm nay hắn vẫn lấy tác phẩm tiên sinh giao cho nghiên cứu kỹ lại lần nữa. Không ngờ lúc về phòng Tống Ngưng Quân đã ở đó. Chỉ có một mình nàng ta ngồi trong phòng. Mấy ngày không gặp, khuôn mặt tiều tụy, ánh mắt cũng hơi sưng. Tống Ngọc Cần nhíu mày. Tống Ngưng Quân nhìn thấy hắn gọi tiếng nhị ca. Quân nhi có chuyện gì? Tống Ngọc Cần hỏi. Nhị ca. Tống Ngưng Quân cười khổ một tiếng. Nàng ta ngồi trước bàn sách, dáng vẻ yếu đuối, nói: "Muội biết vài ngày nữa nhị ca phải tham gia kỳ thi mùa xuân, không nên qua làm phiền nhị ca, nhưng mẫu thân nhất quyết không tin muội, muội cũng biết rõ mẫu thân cũng vì muốn tốt cho muội nên mới định ra hôn sự này, nhưng mối hôn sự này không phải muội truyền ra bên ngoài, mẫu thân lại không tin muội, muội thực sự không biết nên làm gì bây giờ, cho nên muội qua đây tìm nhị ca, hy vọng nhị ca giúp muội khuyên nhủ mẫu thân, xin người bớt giận." Rất lâu sau Tống Ngọc Cần mới nói ra một chữ được. "Vậy Quân Nhi không làm phiền nhị ca nữa." Tống Ngưng Quân đứng dậy. Đợi Tống Ngưng Quân đi rồi, Tống Ngọc Cần ngồi xuống lật sách vở xem. Hiện tại hắn không có cách nào tìm mẫu thân được, hơn nữa hắn cảm thấy Quân Nhi nên được dạy dỗ một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc văn thư một lúc lâu, Tống Ngọc Cần cảm thấy khát nước, rót một cốc nước ấm từ ấm nước trên bàn ra uống. Tống Ngưng Quân rời khỏi viện của Tống Ngọc Cần về lại Quân Thúy Viện, nàng ta lấy một bình ngọc nhỏ trống không ra. Ban đầu bên trong có vài giọt chất lỏng nàng ta chiết ra từ một loài thực vật. Có thể tan trong nước, không vị, độc tính rất nhỏ, sẽ không gây chết người, nhưng khiến người uống phải bị tiêu chảy cấp tính. Trong lòng nàng ta đau khổ, nỗi đau khổ này là Thôi Thị cho nàng ta phải để cho Thôi Thị cũng nếm thử mùi vị đau khổ đó. Sau khi Su Su và Tứ Đệ tách ra, nàng đi qua phòng bếp một chuyến. Năm đó Thôi Thị đã làm cho nàng một nhà bếp nhỏ. Ngày thường nàng có thể tự mình làm một thức ăn hiếu kính sư phụ và người nhà. Buổi trưa nàng đã dùng một nồi sành nấu hạt sen hầm tim heo. Đây là món bổ não, tốt cho trí nhớ. Nhị ca ăn vào không còn gì tốt hơn. Nàng còn cố ý bỏ thêm 10 giọt cam lộ vào. Su Su vẫn nhớ kiếp trước vì bị chứng tiêu chảy cấp tính nên nhị ca phải bỏ lỡ kỳ thi mùa xuân, trở thành chuyện mọi người trong phủ Định Quốc Công đều tiếc nuối nhất. Nàng lo lắng thuốc dưỡng sinh cho nhị ca không hữu hiệu, dù sao đó cũng chỉ là điều dưỡng sức khỏe. Canh tim heo hầm hạt sen đã hầm xong, Su Su bưng qua viện của nhị ca một chuyến. Trời không còn sớm, nhị ca còn đang đọc sách, lúc Su Su qua nhị ca đang chuẩn bị rửa mặt, thấy Su Su, sắc mặt dịu đi rất nhiều, hỏi: "Sao Su Su lại qua đây, vẫn chưa ngủ sao?" Su Su đặt hộp thức ăn lên trên bàn, cười nói: "Biết nhị ca sắp phải tham gia kỳ thi mùa xuân nên muội cố ý hầm canh tim heo với hạt sen, nhị ca mau ăn nhân lúc còn nóng." Tống Ngọc Cần bất đắc dĩ, bưng lấy canh Su Su đưa qua uống một ngụm, cũng không còn chút mùi tanh nào. Hương vị trong veo, không nhiều mỡ hay béo ngậy, chân mày Tống Ngọc Cần giãn ra, uống hết sạch chén nước canh này. Su Su quét mắt qua phòng ốc của nhị ca, không có gì bất thường, trên bàn sạch sẽ. Vậy tại sao kiếp trước nhị ca đột nhiên phát bệnh nặng chứ? Chờ Tống Ngọc Cần uống xong, Su Su mang hộp đựng thức ăn quay về. Lúc ra ngoài gặp mặt tiểu tư của nhị ca Minh Ngộ đang bưng trà qua, trên khay trà còn đặt ấm chén trà. Su Su qua hỏi: "Minh Ngộ, hôm nay còn có ai đến tìm nhị ca không?" Minh Ngộ vội vàng nói: "Bẩm tam cô nương, hình như hôm nay không có ai đến tìm công tử, lúc tối có nhị cô nương đến tìm công tử nói vài lời thôi." Tống Ngưng Quân đã đến, sắc mặt Su Su khẽ thay đổi, nàng nhìn ấm trà trong tay Minh Ngộ, nói: "Ngươi vừa mới rửa sạch dụng cụ uống trà của nhị ca sao?" Minh Ngộ cười nói: "Vài ngày nữa công tử phải tham gia kỳ thi mùa xuân, hai ngày nay ngủ rất sớm, nô tài liền đem những thứ này rửa sạch sẽ thay nước mới, sợ ban đêm công tử dậy sẽ khát nước." Su Su không nói gì, ấm trà buổi tối của chủ tử từng phòng đều phải thay nước mới. Minh Ngộ rất trung thành và tận tâm với nhị ca, là nàng đến chậm một chút rồi, nàng không thể chắc chắn việc nhị ca phát bệnh nặng có liên quan đến Tống Ngưng Quân hay không. Cho dù bây giờ cũng không có cách nào khẳng định, Su Su không có cách nào khác, nhưng trong lòng vẫn nghĩ đến nhị ca. May mà ngày hôm sau thức dậy ăn sáng, tinh thần nhị ca tươi tỉnh, chứ không bắt đầu tiêu chảy như kiếp trước. Đến tối, Su Su lại mang qua cho nhị ca canh tim heo hầm hạt sen. Thấy nhị ca uống xong nàng mới yên tâm. Nàng cũng đã chuẩn bị sẵn nước cho nhị ca uống trong kỳ thi mùa xuân ngày mai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có Tống Ngưng Quân ở Quân Thúy Viện là không giãn nổi đầu mày ra. Sao thuốc của nàng ta lại không có hiệu quả gì cả vậy? Rõ ràng đã dựa theo cách phối thuốc như trên quyển sách quý kia. Sao có thể không hiệu quả? Sáng sớm ngày tiếp theo, Tống Ngọc Cần mang theo đồ ăn thức uống đến trường thi. Nhìn nhị ca Ngọc Thụ Lâm phong khí thế sáng ngời, Su Su thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có Tống Ngưng Quân ở phía sau sắc mặt khẽ trầm xuống, vẫn không rõ mình đã sai ở đâu. Hôm nay là ngày thi đầu tiên của kỳ thi mùa xuân nên rất đông học trò đến tham dự. Su Su không đi đến Đức Thiện Đường, nàng ở lại trong phủ xem bản chép tay sư phụ cho. Đều là các loại bệnh khó chữa mà sư phụ gặp trong quá trình khám bệnh suốt mấy năm qua. Su Su bỏ qua cả giấc ngủ trưa, xem được một lát thì Trân Châu đi vào với sắc mặt nặng nề. Cô nương, đã xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì? Su Su nghi hoặc, Trân Châu nhỏ giọng nói, nghe nói là dưỡng mẫu dưỡng huynh của người tìm đến nhà. Su Su giật mình, kiếp trước hai vị dưỡng huynh không phải đến kinh thành vào lúc này, hơn nữa dưỡng mẫu cũng không theo đến. Ngoại trừ Trần Đại Hải của Trần gia ở thôn Thủy Hương bị nhốt trong nhà giam một năm, còn lại mấy miệng ăn đều ở trong ngôi nhà hoang đầu thôn. Tôn Thị bị đánh 20 gậy, bị thương nghiêm trọng, bà ta phải dưỡng thương hơn một tháng, đầu tháng 2 mới dần dần tốt hơn. Sinh lễ tiền bạc vị hôn thê của Trần Hồ trả lại cũng đã tiêu gần hết, còn dư lại một ít, Tôn Thị định dẫn theo hai nhi tử và khuê nữ lên kinh thành tìm nữ nhi thân sinh. Không lý nào nữ nhi thân sinh ở lại phủ Định Quốc công hưởng phúc, còn cả nhà bà ta phải ăn không khí mà sống. Hơn nữa những vinh hoa phú quý của nữ nhi thân sinh đều do người mẫu thân như bà ta giúp nàng ta. Về phần Trần Đại Hải, trả không được 3.000 tiền nợ đánh bạc kia thì không thể ra khỏi nhà giam được nên tạm thời Tôn Thị chỉ có thể mặc kệ ông ta. Dù sao ở lại trong nhà giam ít nhất còn có cái ăn cái uống. Vì thế một nhà năm miệng ăn này trăm cay nghìn đắng tốn nửa tháng để từ thôn Thủy Hương mò lên được kinh thành. Lạ nước lại cái, đi đến kinh thành nhìn thấy tường thành cao lớn, vào bên trong thành, đường xá rộng rãi, nhà ngói xanh chạm đại bàng, tấp nập người qua lại. Kinh thành phồn hoa làm họ chấn động lớn, mấy người này hoàn toàn không biết hướng Bắc là hướng nào, không biết phủ Định Quốc công ở đâu. Tôn Thị nhớ mang máng trước kia mama nói với bà ta là phủ Định Quốc công. Tôn Thị thấy người liền hỏi, cuối cùng cũng có người chỉ đường cho bà ta. Người qua đường không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng người đàn bà bần thiểu kia là họ hàng của người hầu phủ Định Quốc công. Có thể không bần thiểu sao, lộ trình nửa tháng, ngay cả khách điếm họ cũng không ở nổi, suốt chặng đường không hề tắm rửa qua. Mò mẫm từ sáng đến trưa mới tìm thấy cửa chính phủ Định Quốc công, cửa lớn sơn son nặng nề cao lớn, phía trước có sư tử bằng đá uy nghiêm. Tôn Thị tiến lên gõ cửa, một lúc lâu cũng không ai mở, bà ta nóng nảy, đang muốn gọi người thì một người hầu phủ bên cạnh ra ngoài làm việc, thấy thế cười nhạo nói. Các người không muốn sống nữa à, dám đến gõ cửa chính phủ Định Quốc công. Cửa chính nhà giàu có quyền thế không thể tùy tiện muốn gõ thì gõ. Tôn Thị nóng nảy, nói, vậy ta phải làm sao để vào trong? Người kia cười nói, ngươi vào phủ Định Quốc công làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa chính phủ Định Quốc công có phải nơi người muốn vào thì có thể vào được đâu. Muốn tìm người thì đi cửa ngách bên trái phủ là nhóm chủ tử đi, còn cửa ngách bên phải là cho nhóm người hầu. Tôn Thị hiểu ra, nói cảm ơn với người kia. Người kia tò mò, hỏi, các người đến tìm người à, tìm ai vậy? Tôn Thị nói, tìm khuê nữ của ta, cũng không muốn nhiều lời với người này nữa. Dù sao chuyện liên quan đến nữ nhi thân sinh, bà ta cũng sợ người khác biết nữ nhi thân sinh có người thân như vậy sẽ bị cười nhạo. Tôn Thị dẫn theo hai huynh đệ Trần Gia và Trần Bảo Nhi đi về phía cửa bên trái phủ Định Quốc công. Bà ta cho rằng khuê nữ là dưỡng nữ phủ Định Quốc công nên bà ta cũng được xem là thân thích của phủ Định Quốc công. Người gác cổng bên trái nhanh chóng mở cửa ra, nhìn người đàn bà quần áo cũ nát trước mắt còn có hai thanh niên mặt mũi bình thường và một tiểu cô nương dơ giấy bẩn thỉu. Người gác cổng sừng sốt hỏi, các ngươi tìm ai? Tôn Thị lưỡng lự, cuối cùng vẫn không đành lòng hủy hoại thanh danh cốt nhục thân sinh của mình. Nghe nói trong kinh thành đều là quý nhân, lỡ như để quý nhân biết được nữ nhi thân sinh có người nương như bà ta thì không hay lắm. Hơn nữa, trước kia nghe mama kia nói, nữ nhi thân sinh của bà ta tên Tống Ngưng Quân. Quân, tên rất hay, có thể thấy được nó rất được phủ Định Quốc công yêu mến. Lúc trước bà ta đặt tên cho Su Su, đúng dịp Trần Đại Hải thua bạc về, Tôn Thị tức giận, đã nói đặt tên là thâu cho Su Su, đột nhiên bị Trần Đại Hải mắng, nói đặt cái tên đó chẳng phải là tự tìm xui xẻo sao, không còn cách nào khác, đúng lúc có một lão tú tài trong thôn đi ngang qua. Tôn Thị hỏi một tiếng, lão tú tài nói, không bằng biến thâu thành Su. Vì thế Tôn Thị đặt cho Su Su tên là Su. Sau này Tôn Thị biết được Su là đại diện cho sự xinh đẹp tươi vui cũng có chút không vừa ý. Nhưng lúc ấy đã đặt tên vào hộ khẩu rồi không thể thay đổi được. Tôn Thị nói, ta tìm dưỡng nữ của ta. Người gác cổng nhíu mày. Tìm dưỡng nữ cái gì? Tránh sang một bên đi. Đây là phủ Định Quốc Công. Làm gì có dưỡng nữ của các ngươi? Nếu là thân thích của nhóm người hầu thì phải đi từ cửa bên phải hoặc là cửa hậu viện tìm người chứ. Mắt thấy người gác cổng sắp đóng cửa, hai huynh đệ Trần Hồ Trần Tài đi lên ngăn cản. Tôn Thị tức giận nói. Dưỡng nữ của ta ở trong phủ các ngươi, tên Trần Su Su. Người gác cổng không kiềm được cơn giận. Mấy người này còn dám chặn cửa phủ Định Quốc Công, muốn chết thật sao? To gan, thị vệ trong phủ rút đao đeo ra đặt trên gáy hai huynh đệ Trần Hồ Trần Tài, quát. Dám xông vào phủ Định Quốc Công, muốn chết à? Hai huynh đệ Trần Hồ Trần Tài bị dọa suýt chút nữa tè ra quần, lạnh run. Mặt Tôn Thị trắng bệch, nói. Đại huynh đệ, chúng ta thật sự đến tìm người, tìm dưỡng nữ của ta, tên Trần Su Su. Người gác cổng tức giận nói. Trong phủ chúng ta không có ai tên Trần Su Su, chỉ có tên húy của Tam Cô Nương là có chữ Su thôi. Đôi mắt Tôn Thị sáng lên, đúng, chính là Tam Cô Nương của các người đấy, đó là dưỡng nữ của ta. Từ nhỏ tên là Trần Su Su, đã được ta nuôi dưỡng 13 năm, chính là dưỡng nữ, là cô nương phủ Định Quốc Công các ngươi đấy. Người gác cổng kinh hãi, cho rằng người này điên rồi. Thị vệ trong phủ cũng đưa mắt nhìn nhau. Người xung quanh đi qua đã bắt đầu đứng xem náo nhiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đừng tùy tiện thấy sang bắt quàng làm họ. Tam cô nương nhà chúng ta ở nhà cũ dưỡng bệnh, mới về kinh năm trước. Tôn Thị phụt cười thành tiếng, nói. Cái gì mà dưỡng bệnh? Chính là dưỡng nữ của ta, được ta nuôi suốt 13 năm. Năm trước mới được phủ Định Quốc Công tìm về. Trời ạ, người ngoài cửa cũng đều nghẹn họng chân chối nhìn. Thì ra Tam Cô Nương phủ Định Quốc Công không phải ở nhà cũ dưỡng bệnh, mà được người đàn bà nông dân này nuôi dưỡng. Phủ Định Quốc Công vẫn luôn gạt người vì thanh danh của Tam Cô Nương sao? Vậy rốt cuộc Tam Cô Nương có phải huyết mạch của phủ Định Quốc Công hay không? Làm sao có thể nuôi bên cạnh người đàn bà này suốt 13 năm? Đây thật đúng là tin tức lớn, nghe nói Thục Vương Điện Hạ bảo vệ Tam Cô Nương Tống gia, lần này hay rồi. Còn chưa biết thân phận thật sự của Tam Cô Nương Tống gia này là gì đây. Người gác cổng và thị vệ trong phủ đều biết chuyện này họ không giấu nổi. Càng không thể bắt những người này vào phủ ngay lập tức được. Nếu không thì người ngoài thấy sẽ nói. Chỉ có thể đi mời chủ tử chi thứ hai. Còn có Tam Cô Nương mời theo ra cùng. Su Su nghe nói có người Trần gia tìm đến. Biểu cảm lạnh lùng. Nàng nói. Ta thay quần áo trước đã. Trần Châu ngươi sai người đến quân thúy viện nói cho nhị cô nương biết một tiếng. Trong lòng Trần Châu cũng rất tức giận. Những người đó đến đây không tìm huyết mạch thân sinh của mình, tìm Tam cô nương làm gì? Nàng ấy nói, cô nương yên tâm, nô tỳ đi ngay lập tức. Su Su thay lớp áo ngoài màu trắng ngà, da thịt nàng trắng hơn tuyết. Toàn thân lại mặc như vậy, không tô son điểm phấn cũng đã điềm đạm đáng yêu. Thay đổi quần áo xong, Su Su dẫn Linh Lung và Hương Thảo qua đó, báo Sally nằm bò dưới mái hiên cũng đứng dậy vươn vai, cỏ cỏ cẳng chân Su Su, đi theo ra ngoài. Thôi thì nghe nói người Trần gia tìm đến nhà, còn đang ở cửa bấu víu lấy Tam Cô Nương, tổn hại thanh danh Tam Cô Nương, bà cười lạnh một tiếng, đứng dậy nói. Được lắm, đại phòng Cao Thị có chút đau lòng thay cho Su Su, nghe nói chuyện này bà ấy cũng định đi qua xem sao. Tứ công tử Tống Ngọc Đình cũng nghe nói, hắn mím môi, cũng dẫn tiểu tư đi về phía cửa ngách. Thôi thị đến trước một bước, thấy người đàn bà lếch thếch kia đứng ngoài cửa, bà cắn chặt răng, chỉ đánh bà ta một trận thật sự quá được lợi cho bà ta. Nhưng nếu đã đến kinh thành này rồi thì có khi sẽ có cách để nửa đời sau của bà ta sống trong đại lao. Đối với loại người hại cốt nhục của bà, thôi thị không thể nào mềm lòng. Tôn Thị còn đang dây dưa với người gác cổng thì thấy một phu nhân xinh đẹp lộng lẫy quý phái đi đến, khuôn mặt khiến người ta kinh sợ, bà ta có chút ngây dại. Cách chương